Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, Thiên Cung Di Chỉ. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt vào động phòng, nhất định phải làm ngượng ngùng sự tình bọn hắn cuối cùng không có đi làm. Một đêm này, Dương Vũ ôm lấy Tử Ngữ Nguyệt mà ngủ, không có vượt qua nửa điểm quy củ. Hắn cảm thấy mình so thánh nhân còn muốn thánh nhân, quá vĩ đại. Trên thực tế hắn rất hối hận mình giả trang cái gì thánh nhân đâu. Người ta Tử Ngữ Nguyệt đều không ngại, hắn một đại nam nhân già mồm cái quỷ gì. Hai người một đêm đều đang nói một chút chi kỷ, đều chưa hề nói lên về sau nên làm như thế nào. Phảng phất đều tại tị húy cái đề tài này. Cùng ngày sáng về sau, Dương Vũ chủ động nói ra nói, Ngữ Nguyệt, về sau ngươi liền theo ta tốt, đừng lại về Tử Tiêu Điện đi được không? Ta đã có năng lực đi bảo hộ ngươi. Tử Ngữ Nguyệt nháy ánh mắt sáng ngời nói với Dương Vũ, ta biết ngươi có năng lực này, nhưng là ta vẫn còn muốn về Tử Tiêu Điện đi. Dương Vũ khẽ nhíu mày, không đợi hắn đem lời nói ra, Tử Ngữ Nguyệt nhẹ che lấy miệng của hắn nói, ngươi nghe ta nói, chúng ta muốn lâu dài cùng một chỗ, có một số việc vẫn là phải giải quyết. Tử Tiêu Điện thế lực rất lớn, dựa vào chúng ta hiện tại chút thực lực ấy, trong mắt bọn hắn có thể tùy tiện xóa đi. Ta không hy vọng chúng ta cùng một chỗ về sau, cả ngày trốn đông trốn tây, ta lựa chọn cùng ngươi, cả đời này cũng sẽ không cải biến, dù là chết còn không sợ. Nhưng là cha mẹ ta bọn hắn đều trong điện, ta không có cách nào vứt bỏ bọn hắn mà đi, là ta ngây thơ. Dương Vũ khẽ thở dài, hắn cầm nàng kiều tay còn nói, mặc kệ Tử Tiêu Điện mạnh đến mức nào, ta cũng sẽ để bọn hắn thừa nhận sự hiện hữu của chúng ta. Vô luận ai ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, ta đều sẽ đem bọn hắn hết thảy đá văng ra. Tử Ngữ Nguyệt nhẹ gật đầu nói, dựa vào chúng ta năng lực tương lai ai cũng ngăn cản không được. Chúng ta cần thời gian trưởng thành, ngàn vạn không thể lấy ý khí nắm quyền. Tử Ngữ Nguyệt rất thông minh hiểu chuyện, nghĩ đến cũng khá là cẩn thận. Không có bởi vì cùng Dương Vũ thành thân mà bản thân bị lạc lối. Dương Vũ cười nói, vẫn là nàng dâu nghĩ đến chu đáo. Ta biết nên làm như thế nào. Dừng một chút hắn nói, trước không đi quản về sau sự tình, trong khoảng thời gian này chúng ta đều muốn cùng một chỗ. Ngươi đi đâu ta theo ngươi đi đâu. Tử Ngữ Nguyệt dựa vào trên người Dương Vũ đáp. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt vuốt ve an ủi một lúc sau, bọn hắn rời đi động phủ, bắt đầu tiến về thiên cung phế tích. Bọn hắn có được mộng huyễn giả y, bất kỳ cái gì sinh linh đều không thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Bọn hắn thuận lợi đã tới thiên cung phế tích chi địa. Nghe đồn nơi này chỉ là thiên cung bên ngoài cung điện, chân chính nội cung điện, đến nay vẫn chưa có người nào phát hiện ở nơi nào. Tử Ngữ Nguyệt nhìn xem phế tích chi địa nói, Dương Vũ đáp, ta cũng không biết có phải hay không, sư tôn cũng không cùng ta nhắc qua. Ta dựa theo ước định lại tới đây, sư tôn hẳn là sẽ ra tiếp kiến ta đi. Cái này một vùng thời khác đều có băng tộc sinh linh thủ hộ. Lấy, một khi hiện thân liền sẽ lọt vào bọn hắn công kích. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt không tốt tùy ý mà vì. Bắt đầu ở kề bên này đi lại, hy vọng hắn sư tôn có thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Mộng huyễn giả y mặc dù thần kỳ, nhưng đây là hắn sư tôn tặng lễ vật, tuyệt đối giấu giếm không được hắn sư tôn cảm ứng. Bọn hắn tới nơi này gần nửa ngày, cũng không thấy hắn sư tôn xuất hiện. Dương Vũ trong lòng cũng gấp, hắn nhịn không được kêu lớn lên. Sư tôn, đồ đệ theo ước định tới trước. Thanh âm này tại mảnh này phế tích bên trong quanh quẩn không ngớt. Băng tộc các sinh linh đều là giật mình. Bọn hắn nhanh chóng đang tìm kiếm ai ở chỗ này quỷ kêu. Bọn hắn thế nhưng là không có phát hiện những sinh linh khác xuất hiện tại địa phương này bên trong. Đâu, Ai phát ra thanh âm? Có nhân tộc còn dám xông đến nơi này tới sao? Thanh âm kia là từ phương hướng kia truyền tới. Không có phát hiện có bất kỳ dị dạng a. Không phải là thánh giả. Bất kể là ai, nơi này là tộc ta thủ hộ chi địa. Ai cũng không thể tùy tiện nhúng chàm. Là nhân tộc thanh âm. Hắn tại sao có thể thoát khỏi chúng ta cảm ứng? Nếu là phát hiện, giết không tha. Tất cả mọi người nâng lên tinh thần đến. Tìm kiếm quỷ kêu ra hỏa. Băng tộc sinh linh bắt đầu tìm kiếm mở miệng kêu to sinh linh. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao tìm kiếm. Cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Hắn một hồi tại phía đông kêu to. Một hồi tại phía tây kêu to. Một hồi lại giống là tại phía nam gọi. Để băng tộc sinh linh không thể phỏng đoán. Băng tộc sinh linh đều bị dọa phát sợ. Cảm thấy có phải hay không thiên cung chết đi cường giả hồi hồn. Không phải làm sao không phát hiện được tung tích của đối phương đâu. Dương Vũ không có đi để ý tới những này băng tộc sinh linh. Vô cùng buồn bực nói với Tử Ngữ Nguyệt. Ngươi nói sư tôn đây là huyên náo cái nào một màn a? Ta đi tới vẫn chưa xuất hiện. Có phải hay không cảm thấy ta nhất định phải bái hắn làm thầy? Cho nên đùa nghịch hàng hiệu cho ta nhìn. Tiếp tục như vậy nữa, ta liền rút lui. Thích gặp hay không? Dương Vũ trong lòng tức giận. Cho tới nay hắn cái này tiện nghi sư tôn, từ thu hắn làm đồ về sau, đều không có dạy bảo qua hắn, cũng không có đã giúp hắn gấp cái gì. Giữa song phương hữu danh vô thực, hắn không có kiên nhẫn cùng đối phương rông dài. Nói thực ra, hắn có thể đi đến hôm nay, đều dựa vào chính hắn liều chiếm được tới, mà cho hắn lớn nhất trợ giúp chính là Tiểu Hắc, mà không phải hắn cái này tiện nghi sư tôn. Hôm qua, hắn vừa đối với hắn tiện nghi sư tôn ấn tượng tốt một chút. Hiện tại ấn tượng lại toàn hỏng. Tử Ngữ Nguyệt ở một bên nói, phu quân không nên gấp gáp, vị kia lão tiền bối thực lực phi phàm, lại là đến từ thiên cung. Tính tình lớn hơn một chút cũng là bình thường. Người suy nghĩ lại một chút. Có phải hay không cần gì chỉ dẫn mới có thể tìm tới lão nhân gia ông ta? Tử Ngữ Nguyệt làm ra không nhỏ tác dụng. Trong nháy mắt đề tỉnh Dương Vũ. Hắn thì thào nói. Chẳng lẽ cần thiên âm? Không đúng. Hẳn là cần lệnh bài. Sau một khắc, Dương Vũ lật ra một khối bài lệnh. Chính là tuần yêu lệnh. Hắn do dự một chút nói, nếu như nó cũng không có cách nào chỉ dẫn ta tìm tới sư tôn, như vậy chúng ta liền phải rút lui. Dương Vũ miệng ngậm thiên âm, quát tháo nói, ta chi thánh lệnh, trở về thiên cung. Hắn đem năng lượng rót vào tuần yêu lệnh bên trong. Tuần yêu lệnh trong nháy mắt phóng xuất ra thánh khí. Từng tôn tuần yêu sư từ tuần yêu lệnh bên trong đi ra. Hết thảy 18 tôn tuần yêu sư, bọn hắn kia hung thần ác sát thân ảnh tại phiến thiên địa này hiển hiện. Khí thế khủng bố, tràn ngập tứ phương, dọa đến nơi này băng tộc sinh linh nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Con mắt nhìn xem những thân ảnh kia, tràn ngập vẻ sợ hãi, sợ bị bọn chúng đổ ngược. Tuần yêu sư. Mỗi một cái dính vô số linh yêu, tà ma, dị tộc máu tươi, sát khí vô cùng dày đặc. Hiện tại toàn bộ phóng xuất ra, ngay cả Dương Vũ đều cảm thấy đáng sợ. Hắn là lần đầu tiên thấy được tuần yêu lệnh chân chính lực lượng. Nó so trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Những này tuần yêu sư nhóm, nhìn xem mảnh địa phương quen thuộc này. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa chi sắc, thần sắc nhiều hơn mấy phần điến nghi ngờ chi ý. Nơi này gánh chịu bọn hắn khi còn sống phần lớn ký ức. Tại thiên cung phế tích một cái góc nào đó, đột nhiên có sức mạnh tuế hiện ra. Chỗ kia băng tuyết lực lượng trong nháy mắt hòa tan, vạn đạo hào quang phun trào, tiếp dẫn lấy tuần yêu lệnh. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt đang đứng ở sững sờ thời điểm. Tuần yêu lệnh cuốn sạch lấy hai người bọn hắn hướng phía kia hào quang vị trí không có quá khứ. những này hào quang lấp lóe phương thiên địa này, cũng chiếu rọi mảng lớn dãy núi chi địa. Ở chỗ này sinh linh đều cảm ứng được cỗ này hào quang lực lượng. Rất nhiều khí tức cường đại lưu động, từng tia ánh mắt như hồng hướng phía nhìn bên này đi qua. Quang mang này là thế nào đưa tới? Chẳng lẽ lại có tiên thiên chí bảo hiện thế? Dị tướng không ngớt, nhất định là đồ tốt hiện thế. Lần này không thể bỏ qua. Kia là thiên cung phế tích vị trí. Nhất định là thiên cung di chỉ hiện thế. Khẳng định sẽ có nhận truyền ra hiện. Ta nhất định phải đạt được. Nơi này chúng ta băng tộc địa bàn. Bất kỳ cái gì sinh linh tới gần giết không tha. Giấu ở phương thiên địa này thánh nhân cũng động dung. Cũng không quản được thiên địa này phải chăng đối bọn hắn có áp chế tác dụng. Nhanh chóng hướng phía hào quang vị trí lướt tới. Băng tộc cường giả cấp tốc xuất động. Trước đây tiên thiên chí bảo đều bị nhân tộc cướp đi. Cái này thiên cung chi bí tuyệt đối không thể lại để cho những người khác tộc chiếm được tiên cơ. Trong lúc nhất thời, thiên cung phế tích chi địa lại một lần nữa phong khởi vân dũng. Hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt biến mất tại nguyên chỗ. Trong phế tích phát sinh hết thảy, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục biết được. Bọn hắn xuất hiện ở một tòa cổ xưa trong cung điện. Phương này không gian có cổ lão sơn lâm, có một tòa cổ xưa cung điện tọa lạc ở chỗ này. Nó lộ ra hùng vĩ nguy nga, đứng sừng sững ở đại sơn chi đỉnh, có mây trắng khí vụ lượn lờ, như là tiên điện lộ ra tang thương khí tức mờ ảo. Bốn phía có đại lượng sơn phong thiếu thốn, tựa như là hư không tiêu thất ở nơi đó, cũng không biết bọn chúng phải chăng bị xóa đi. Vẫn là xảy ra chuyện gì dị biến, nơi này ẩn chứa thiên địa huyền khí mức độ đậm đặc không thể so với chiến thần tháp tầng thứ 9. Kém đến đi đâu, là một chỗ tu luyện động thiên phúc địa, nhưng mà, như thế một chỗ tốt tu luyện địa phương, lại cho người ta một loại hoang vu, tiêu điều hương vị. Dương Vũ lấy lại tinh thần hoảng sợ nói, nơi này mới là thiên cung di chỉ sao? Tử Ngữ Nguyệt gật đầu nói, hẳn là không sai, nghe đồn thiên cung diệt tại vạn năm trước, nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Nơi này là thiên cung nội điện, hủy đi tuyệt đối không chỉ vạn năm, đã từng thiên cung sao mà địa cường đại, siêu phàm giới bên trong tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thế lực có thể đối kháng. Dù là liên hợp lại cũng không được. Bọn hắn tuyệt đối là phát sinh một chút không muốn người biết sự tình mới đưa đến bọn hắn biến mất. Trước mặc kệ cái này, ta hô sư tôn ra. Dương Vũ lên tiếng, liền kéo ra cuống họng kêu lên, sư tôn ngài ở nơi nào? Đồ nhi tới. Nhưng mà chờ tới không phải hắn sư tôn đáp lại, mà là có một đạo mũi tên đột nhiên hướng hắn giận bắn tới. Mũi tên này vũ tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đến Dương Vũ sau lưng. Dương Vũ lông tóc dựng đứng, hắn đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể vận khởi huyền vũ chiến giáp, miễn cưỡng ăn đối phương một kích này. Dương Vũ bị đánh cho nổ bay lái đi, đem Tử Ngữ Nguyệt giật mình kêu lên. Cùng lúc đó, có một bóng người nhanh chóng lướt đi tới. Hướng phía Tử Ngữ Nguyệt cầm bắt tới. Tử Ngữ Nguyệt phản ứng không bằng Dương Vũ, nhưng Dương Vũ trước bị đánh lén đánh vào trước, nàng cũng làm xong phòng bị, quay đầu liền vỗ ra một cái tử điện trường. Từng tia lôi điện trường lực ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường hãn, dù là tiểu thánh đều không thể ngăn cản được. Người tới thực lực cường đại, tránh thoát Tử Ngữ Nguyệt công kích, còn hướng lấy Tử Ngữ Nguyệt cánh tay chụp bắt tới, muốn đem nàng cầm nã rơi. Có đắc ý tiếu dung vang lên, thật đẹp tử tiên tử, hôm nay lên ngươi là của ta, dám đụng đến ta nữ nhân, giết. Dương Vũ ăn đối phương một cái, thụ một chút tổn thương, còn tại tiếp nhận phạm vi, hắn phát hiện đối phương hướng về phía Tử Ngữ Nguyệt đi, gầm thét một tiếng.